Chương 561, đen chuyển chính thức, có vấn đề quốc vương bệ hạ. Minh đế rất lợi hại, giới chủ cũng không yếu, một cái muốn tìm về địa ngục chó săn, một cái có vẻ như chém đứt địa ngục chó săn một cái móng vuốt, còn đem nó chạy tới vô chủ vực. Ta dự cảm nói cho ta, hai người này là tuyệt đối không thể đồng ý, như vậy, nếu là đánh nhau, nên làm cái gì ai có thể ngăn lại đến lúc đó, bởi vì chuyện này dẫn đến hai phe quan hệ chuyển biến xấu. Từ đó thủy hỏa bất dung, lại nên làm cái gì cho nên xẻn gì lại lột đem mặt. Xoắn suýt vừa lo lo nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Cảm thấy nặng trĩu nhắc nhở. Ngươi làm mộ thiếu chủ, nghĩ một chút biện pháp, liên lạc một chút âm giới, có thế cùng giới chủ thông thượng quan hệ, tốt nhất có thế khuyên nhủ hắn người, quay đầu cùng đi minh giới, các ngươi ở bên kia khuyên nhủ, chúng ta ở chỗ này khuyên nhủ, tranh thủ hòa bình giải quyết ngọc quản gia một trận trầm mặc. Đột nhiên nói, nếu như ta nói cho ngươi, âm giới người liên lạc, cùng cố thiếu có thủ, còn bị ngược đánh tới không hề có lực hoàn thủ, quốc vương bệ hạ sẽ là cái gì ý nghĩ? Ba nhờ một bên nói điện thoại, một bên đi ra ngoài xẻn gì lại. Bị hắn lời này cho hoảng sợ, một chán nhi xô cửa khẩu trên cây cột. Hắn ngược lại hút khẩu khí, che lại đầu. Miệng khép khép mở mở một hồi lâu, cũng không nói ra lời tới. Cuối cùng, khô cằn biệt xuất một câu. À, như vậy, kia, ân, các ngươi trước khuyên nhủ giới chủ ngọc quản gia yên lặng nhìn trời trần nhà. Ngữ khí u buồn tăng thương. Quốc vương bệ hạ cảm thấy, cố thiếu là cái loại na y bị người khuyên nhủ một chút, liền sẽ từ bỏ kiếm chuyện người sao sẻn gì lại ha hô cờ mô mờ. Trần trờ nói, ta xem giới chủ, rất lý tính, thật dễ nói chuyện, lại tính tình cu nở dê thật ôn hòa. Không giống như là cái loại na y cố ý kiếm chuyện người A bệ hạ. A ngọc quản gia thở dài một tiếng. Nghiêm túc hỏi, các ngài có hoàn khố sao? Này lời gì bới lông tìm vết sao sẻn gì lại mặt tối sầm. Nghĩ đến hắn mấy cái kia bực mình nhi tử, mặc một mặc. Khoe miệng hơi hút nói, có. Hoàn khố có đầu vóc sao? Có không có. Kia, là hoàn khố có đầu vóc tốt đối phó, vẫn là hoàn khố không có đầu vóc tốt đối phó? Tự nhiên là không có đầu vóc dễ thu dọn. Đúng, A ngọc quản gia như cái bực mình lao phụ thân tựa như. Chững chạc đàng hoàng cùng quốc vương bệ hạ bài xả, trong mắt hắn cố thiếu, rốt cuộc là cái dạng gì người tỉnh quay đầu, vị này đơn thuần quốc vương bệ hạ, bán đứng chính mình còn giúp cố thiếu kiếm tiền. Đến lúc đó, nhưng là muốn bước lên quốc tế chiến tranh cho nên, vì để tránh cho loại này bực mình sự tình phát sinh. Ngọc quản gia nghiêm túc cùng quốc vương bệ hạ phổ cập khoa học. Quốc vương bệ hạ à. Cố thiếu chính là cái kia có đầu vóc hoàn khố, lại đầu vóc của hắn, vẫn là thuộc về cái loại na y, siêu cấp IQ cao loại hình. Hắn sẽ không tùy tiện ngược đánh người, vũ nhục người, gỡ trách người, nhưng hắn há miệng, liền có thể hạ độc chết người, thoáng động động ngón tay, liền có thể hố chết người. Nhất là tại người, đua có thể đấu sức bất quá, đua đầu vóc không sánh bằng, đua thể trạng đánh không lại, liền mắng ngươi đều mắng bất quá thời điểm, mới có thể khắc sâu rõ ràng. Kia là một cái như thế nào? Học thần cấp hôn bất lận. Nhất làm cho lòng người bỏ vào vô lực chính là, nhân gia xử sự làm người, vẫn luôn khiêm tốn hữu lễ, đối xử mọi người hòa khí, thấy người ba phần cười, độ thiện cảm tràn đầy. Lại thêm kia một trương thần mặt giá trị mặt, hoàn toàn đem hắn học thần cấp hôn bất lận tính tình, cho hoàn mỹ triệt tiêu, để người khác chỉ thấy hắn tốt, không để mắt đến hắn hư, mới có thể cam tâm tình nguyện một đầu đâm vũng bùn trong già không được. Nhất là tại người khác dính đến lợi ích của hắn lúc, hắn sẽ chậm rãi đem ngươi rút gân lột ra, vẫn còn lưu lại cho ngươi một cái mạng. Ngài cảm thấy, người như vậy, hắn không kiếm chuyện là khả năng sao? Sẻn gì là cứng ngắc đỡ cây cột đứng ở nơi đó. Trong đầu tránh không thể mỉ hệ nờ nhớ tới, lúc trước nhã qua tư cảnh cáo. Không có chuyện gì, đừng trêu chọc kia thiếu niên, có chuyện gì, cũng đừng làm phát bực kia thiếu niên, không thì, ta là sẽ không cứu ngươi. Đừng hỏi ta vì cái gì biết, đây là ta sống đến bây giờ. Thấy qua vô số người cùng chuyện, đạt được đến kết luận. Kia thiếu niên nguy hiểm hệ số, năng lực thủ đoạn, cùng đầu góc tâm nhãn, thẳng bức minh đế đẳng cấp, cùng trước đó gặp được những người kia, đều không giống, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch, rõ ràng mà trước mắt. Ngọc quản gia lời nói, không hiểu cùng nhã qua tư nói trùng điệp cùng một chỗ. Làm hắn cứng ngắc nuốt nước miếng một cái. Khô cằn giật nhẹ miệng. Này, như vậy a, vậy... Vậy làm sao bây giờ không biết? Ai ngờ? Ngọc quản gia phi thường thẳng thắn dứt khoát ném ra ba chữ này. Làm Sâm cách danh sách tình ngẩn ngơ. Không biết đu nờ dê, không biết. Ngọc quản gia một mặt đứng đắn, cho ra hắn ý nghĩ. Quay lại, nếu là Cố Thiếu cùng quốc vương bệ hạ cùng đi minh giới lời nói, quốc vương bệ hạ chỉ cần thay mình vòng giới đòi một cái công đạo là được rồi, còn lại ngài cũng đừng nhúng tay. Tục ngữ nói, trời sập còn có người cao đỉnh lấy, ngài sợ cái gì nói thì nói như thế, nhưng là sẻn gì là xoắn suýt đến không được. Cuối cùng không thể làm gì nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Thành đi, vậy cứ như vậy đi, buổi tối lúc, sẽ liên lạc lại được. Kia, quốc vương bệ hạ hẹn gặp lại. Ừm, hẹn gặp lại. Sẻn gì là cúp điện thoại, tâm tắc bỏ vào thở ra. Mà đổi thành một bên, đồng dạng cúp điện thoại Ngọc Quảng ra, cầm điện thoại, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn chần chờ nói, chủ thượng, ta thế nào cảm giác, biểu lý nổ vương, chỗ nào không đúng lắm, là ta đa tâm sao Mộ Ngự Hành liếc hắn một cái. Thanh âm lãnh đạm, không cần lo lắng. Không cần lo lắng Ngọc quản gia nhíu nhíu mày lại. Cho nên, quả nhiên là hắn đa tâm hắn những lời vừa rồi, nhìn qua như là có chút bôi đen Cố Thiếu. Nhưng, trên thực tế, là tại cho Sẻn Di lại cảnh cáo. Cảnh cáo hắn đừng loạn đả tiểu tâm tư. Biểu lý nổ đương nhiệm vị này quốc vương bệ hạ, có thế xa xa không có hắn nhìn qua như vậy đơn thuần vô tâm cơ. Phải biết, có thế tại đông đảo dòng dõi bên trong, trổ hết tài năng, ổn ổn ngồi tại trên vương vị nam nhân, làm sao có thể đơn thuần lại. À giờ mang đến cho hắn một cảm giác, cũng có chút kỳ quái. Là cái loại na y nói không ra kỳ quái. Thế nhưng là hắn lại phân biệt không ra. Cái loại na y kỳ quái rốt cuộc có hay không ác ý lại thêm, hôm nay sẻn gì lại này như có như không thăm dò. Làm sao lại không cho hắn tăng thêm hoài nghi thế nhưng là, chủ thượng lại nói không cần lo lắng. Nghĩ đến, là hắn suy nghĩ nhiều. Ngọc quản gia nhéo nhéo mi tâm, nhìn về phía Mộ Ngự Hành. Sẻn gì lại nói, chạm vạng tối thời điểm, nhã qua tư sẽ lên đến xác định thời gian, nửa đêm thời điểm, liền có thể tiến hành kết giới giữ gìn. Ừm. Mộ Ngự Hành gật đầu. Ánh mắt lại không có từ trước mặt trên máy vi tính rời. Ngọc quản gia có chút hiếu kỳ tiến tới. Kết quả nhìn thấy lại là ác bá văn phòng, tại ngắn ngủi một tuần trong, sở làm xuống các loại cản rỡ sự kiện. Vừa kê sát, Ngọc quản gia khỏe miệng có quắp co lại. Hắn coi là, hắn ra chủ thượng tại làm việc đâu. Kết quả.